Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, mưa gió nổi lên. Đệ nhị chương, ai cũng biết, tiếp xuống mới thật sự là đại quyết chiến, chính là cơ hội thật tốt, đem cơ tộc một mẻ hốt gọn, mà toàn bộ đại lục một trận chiến, thắng bại đều là nhất cử ở chỗ này. Nguyệt Trung Thu trầm mặc, ở trên mặt của mỗi một người đảo qua, là phúc là họa, hắn cũng không thể nói rõ. Dù sao, trên bầu trời xuất hiện 8 kiện thánh khí quá khiếp người. Hơn nữa, ai cũng không biết đây có phải hay không là cơ tộc toàn bộ át chủ bài. Dạng này đại quyết chiến, sơ sót một cái, đều sẽ máu chảy thành sông, thậm chí đem toàn bộ linh mạch đại lục trở thành nhân gian luyện ngục. So với cửu u phục sinh còn muốn đáng sợ, dù sao cửu u bố trí cục diện chỉ nhằm vào thiên vực, mà cơ tộc một lần này lại dẫn động toàn bộ đại lục, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào chiến tranh vòng xoáy bên trong. Không cách nào tránh khỏi, Nguyệt Trung Thu không có cự tuyệt. Hắn biết rõ, bản thân cự tuyệt không được, chỉ có thể tiếp nhận. Phong vân biến động, toàn bộ đại lục người đều lâm vào trong khủng hoảng. Bọn họ bên cạnh không có lão hắc loại này tồn tại. Nhìn không ra mánh khóe, cho rằng xảy ra chuyện gì không được sự tình. Cơ tộc muốn ra tay toàn lực, trấn áp địch nhân. Loại này không biết hoảng hốt mới là đáng sợ nhất. Bốn phương tám hướng, đếm không hết nhân theo lấy nam vực phương hướng mà đến. Muốn xem xét cho rõ ràng, đương nhiên, cũng có người chuẩn bị xuất thủ, miễn cho linh mạch đại lục hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng bọn hắn không biết là, cơ tộc đồng dạng đang chờ đợi, mục đích của bọn hắn cũng không phải là hủy đi linh mạch đại lục, mà là thống trị nơi này. 8 kiện thánh khí đằng không, là bởi vì nam vực rất nhiều người đối hóa long trì đều tràn đầy hứng thú. Bọn họ không thể không cường thế xuất thủ, uy hiếp thiên hạ, để có ý khác người ngừng bước. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, không rõ chân tướng người, toàn bộ đều xuất động. Trong mắt bọn hắn, cái này sẽ là diệt thế một trận chiến, không có người thoát khỏi. Nguyệt Trung Thu đám người không có trì hoãn, liên tiếp vượt qua, muốn tới gần Đại Mạc, dò xét tình huống, để tùy thời mà động. Thần trì thật xuất hiện. Không sai, một lần này không có giả, là nhân người nào mà ra, là Cơ Phong Thanh sao? Không nghĩ tới cơ tộc vậy mà xuất hiện bậc này siêu phàm nhập thánh nhân vật. Tự liền chúng ta nam vực Nam Cung Lân, khắp nơi tìm nam vực vài năm, cũng không tìm tới thần trì tung tích. Đây là một loại nghịch thiên tạo hóa, thần trì nhắm người mà ra, sự xuất hiện của nó liền đại biểu sẽ có nhân vật vô địch hiện thế. Mà cái này một đời, nhân vật vô địch sẽ xuất hiện ở cơ tộc, cái gì? Chí Tôn Liên Minh không phải rất cường đại sao? Liền bọn họ cũng không thể địch nổi sao? Bọn họ rất mạnh, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở Cơ Phong Thanh còn chưa chân chính xuất thủ nguyên nhân phía trên. Có lẽ một mình hắn liền có thể kết thúc Chí Tôn Liên Minh thần thoại bất bại. Đây là một cái trấn nhỏ, khoảng cách Đại Mạc đã rất gần. Nơi này tụ tập rất nhiều người, khách sạn, tửu lâu căn bản liền không đủ dùng, liền một chút tuyệt thế cường giả cũng đứng ở trên đường cái một vòng. Trong trấn nhỏ nguyên lai cũng có tu giả, giờ phút này hoảng sợ đến cực hạn. Bọn họ loại này tiểu trấn, khi nào xuất hiện qua tuyệt thế cường giả, liền thuế phàm cảnh tu giả đều khó mà nhìn thấy. Tuyệt thế cường giả trong mắt bọn hắn chính là vô địch tồn tại, không có chuyện gì là bọn hắn không làm được. Mà giờ khắc này, các nơi tuyệt thế cường giả tề tụ, nguyên một đám khí thế như biển, đứng ở trong đám người hạc giữa bầy gà, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, loại người bình thường căn bản liền không dám tới gần. Nguyệt Trung Thu một đoàn người cũng bước vào ngôi trấn nhỏ này. Bất quá, lại không người chú ý tới bọn họ. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu dùng luân hồi yêu đồng thần thông, giấu mấy người dung mạo. Môn này thần thông, để đám người hết sức kinh ngạc. Tư đồ Bạt Tụy đám người lập tức hiểu. Trước kia, Nguyệt Trung Thu có thể trốn qua nhiều lần đại nạn, nhất định ngưỡng trượng loại này thần thông. Giờ phút này, một đám thanh niên tài tuấn, thình lình trở thành một chi thông thường đội ngũ. Ngoại nhân thoạt nhìn như là một chi dong binh đoàn. Thực lực người mạnh nhất mới bất quá thuế phàm cảnh trung kỳ. Nếu như bình thường, một chi đội ngũ như vậy xuất hiện ở trong trấn nhỏ, nhất định dẫn tới đám người ghé mắt chú ý. Nhưng bây giờ, bọn họ phảng phất như run rế, căn bản không người để ý tới. Các ngươi còn không biết sao? Đã có người mạnh mẽ xông tới quá lớn mạc, muốn đoạt được thần chỉ cơ duyên. Bất quá, cơ tộc như thế nào nhường hắn thành công, lập tức bị đè chết rồi. Là ai như thế gan lớn, dám ở cơ tộc xúc phạm người có quyền thế, cùng bọn hắn tranh đoạt cơ duyên. Ai, đừng nói nữa, cũng là một chút gần đất xa trời lão bối tu giả. Tự biết sinh mệnh không nhiều, muốn đi thử thời vận, người bình thường ai dám tùy tiện khiêu chiến cơ tộc. Một lần này cũng không nhất định, Chí Tôn Liên Minh đi tới Nam Vực, lúc trước một trận chiến, mạt sát mấy vị thánh hoàng cấp cường giả, trăm tên tuyệt thế cường giả, dĩ nhiên chấn nhiếp nhân thế gian. Cái gì? Đám người chen lấn kinh hô lên. Rất nhiều người mặc dù biết cuộc chiến đấu kia, nhưng cũng không rõ ràng từ đầu đến cuối, càng không biết chiến quả như thế dọa người. Điều này sao có thể? Bọn họ là thiên thần chuyển thế sao? Không, các ngươi lúc trước không chú ý tới không trung thánh khí sao? Bọn họ có hai kiện thánh khí, cuối cùng nhất định là vận dụng thánh khí uy năng. Cũng đúng, ngược lại là ta sơ sót thánh khí tồn tại. Mọi người tiếng nghị luận tràn đầy ở Nguyệt Trung Thu đám người bên tai, nhưng bọn họ lại không có chút nào gợn sóng. Đối với những cái này bọn họ không thèm quan tâm, không có chân chính đấu qua. Nói xuông mạnh yếu đều là không sáng suốt. Hóa Long Trì thế nhưng là nơi tốt, chúng ta nếu là có thể đi vào, làm nhất phi trùng thiên, ngư vượt long môn. Giờ phút này, Kim Lân Mã cũng bị Nguyệt Trung Thu hóa thành hình người. Hắn ngao lảm nhảm một cuống họng, lớn tiếng hét lên, từ đâu tới mặt hàng, chỉ các ngươi cũng muốn tiến vào đại mạc, vẫn là nhanh chóng rời đi thôi. Người bọn họ bên cạnh cách đó không xa, vừa vặn có một tên tuyệt thế cường giả, hắn tương đối đặc biệt, cũng không có đứng ở trên đường cái, mà là đứng thẳng ở trong hư không. Hai mắt khép hờ, phi thường lạnh lùng quát, đây là một cái lão già, dáng người không cao lớn lắm, nhưng khí thế cũng rất dọa người. Chung quanh hư không đang không ngừng rung động oanh minh, giống như là sợ hãi người khác không biết hắn thực lực cường đại một dạng. Xuyệt, im lặng, các ngươi nhưng biết hắn là người nào? Một số người nhìn thấy Nguyệt Trung Thu một đoàn người thuần một sắc râu quai nón đại hán, cho rằng bọn họ không hiểu lõi đời, là từ địa khu xa xôi mà đến. Cẩn thận nhắc nhở, người nào? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn nhắc nhở bọn hắn người. Giờ phút này, hắn là một cái vóc người cao lớn, trần trụi hai tay, bắp thịt cả người nhô lên siêu cấp hán tử. Bọn họ là cơ tộc phái người xuống, ở trong này liền đại biểu cơ tộc. Người kia thanh âm đè rất thấp, nhưng đối với tuyệt thế cường giả mà nói, không có khả năng nghe không được. Chỉ là, bọn họ không thèm để ý. Bọn họ đến đây, cũng không phải là vì tranh dũng đấu hung ác, mà là vì trấn nhiếp. Thì ra là thế, Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, dõi mắt nhìn tới, quả nhiên gặp được 5 đến 6 cái dạng người này. Bọn họ thần thái kiêu căng, trông xuống tất cả. Tất cả đều đứng ở trong hư không, không người dám lên phụ cận, giống như thần linh một dạng. Còn có một vài người đưa tới chú ý của hắn, Bọn họ mặc dù tận lực ẩn trong đám người, nhưng như có như không khí thế, vẫn là bị Nguyệt Trung Thu bắt được. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt Trung Thu trọn vẹn phát hiện hai vị thánh hoàng cấp cường giả. Bọn họ cũng trong đám người liếc nhìn, không biết đang tìm cái gì. Quả nhiên như chúng ta sở liệu, cơ tộc thực sự là phía dưới trọng vốn, đem nơi này vây kín không kẽ hở. Nguyệt Trung Thu hướng mấy người truyền âm nói ra, bọn họ lúc trước chính là nghĩ đến khả năng như vậy tính. Vì vậy mới cải biến thân phận. Oanh, trong lúc đó, một đạo hừng hực quang mang trấn trụ tất cả mọi người, để nơi này lung tung kia tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Chớp mắt yên tĩnh về sau, rất nhiều người phóng lên tận trời, ngóng nhìn thần mang đánh phương hướng. Nguyệt Trung Thu đám người cũng không ngoại lệ, chỉ thấy vạn dặm bên ngoài, nơi đó một tòa thành trì trực tiếp vỡ nát, trở thành bột mịn, làm cho người hoảng sợ. Cái này, tất cả mọi người ngược lại rút khí lạnh, vừa rồi cầm tới quang mang là từ một kiện thánh khí oanh ra, trong nháy mắt đem nơi đó hủy diệt. Đây chính là cùng cơ tộc đối nghịch kết quả. Một đạo thật lớn thanh âm truyền ra, cơ hồ truyền khắp toàn bộ đại lục, ở khuyên bảo tất cả mọi người. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề, loại thanh âm này là từ dị bảo truyền bá mà ra. Lúc trước cơ trường không dùng này ầm ĩ thời gian rất lâu, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy, nơi đó vừa rồi nhất định là có người đối cơ tộc phái đi sứ giả bất lợi. Vì vậy, các ngươi muốn động thủ mà nói, không ngại hiện tại đi thử một chút. Một tên cơ tộc phái tới cường giả cười lạnh, liếc nhìn toàn trường, vô cùng lạnh lùng. Bất quá, ta muốn nhắc nhở một câu, thánh khí thế nhưng là không có mắt. Chúng ta mấy người xảy ra điều gì chỗ sơ suất, ngôi trấn nhỏ này sẽ nghênh đón sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Một người khác cũng mở miệng, phảng phất chúng sinh tính mệnh liền nắm trong tay bọn hắn đồng dạng, tràn đầy thượng vị giả ngạo khí. Rất nhiều người trong lòng giật mình, lập tức buông xuống sát ý trong lòng. Trên thực tế, nơi này đông đảo cường giả, sớm đã có người không quen nhìn mấy người kia, muốn cường lực tiêu diệt. Tự liền Nguyệt Trung Thu mấy người, vừa rồi cũng giống như động thủ, lôi đình chém giết mấy cái này cơ tộc sứ giả. May mắn, bọn họ cũng không có động thủ. Bằng không thì, nơi này sẽ trở thành một vùng phế tích. Cho dù bọn họ cũng có thánh khí, nhưng là gánh không được 8 kiện thánh khí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.